Chương 3633, Vũ nhục ngươi. Thiên Thu Sơn chi đỉnh. Phương Thần đứng chắp tay, bá khí bên cạnh để lọt. Ba ba ba hai đạo nhân ảnh, liên tiếp đi nhanh mà tới. Bọn hắn căm tức nhìn Phương Thần, tiểu tử, ngươi gian lận. Ngươi nói chuyện là Mạc Vân, hắn không tin, một cái tán tu, có thế ngự trị ở bên trên hắn. Nếu nói tuyển bạt đệ nhất bị Lý Thiếu Thu cờ ơ mở tới, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng là, bị Phương Thần cờ ơ mở tới, hắn không cam tâm. Nói cho cùng, còn là bởi vì, Phương Thần không có biểu hiện ra tuyệt thế vô song lực lượng tới. Nếu là có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, Mạc Vân tự nhiên không lời nào để nói. Theo sứ giả vỗ tay, cái khác người vây quanh, cu nở dê nhao nhao vỗ tay. Bọn hắn ước ao không thôi, Lâm Thần biểu hiện, quá xuất chúng. Thậm chí, có người hoài nghi, Thiên Thu Thành 9 năm tuyết lớn, chỗ hàng truyền thừa, vô cùng có khả năng bị Lâm Thần đạt được. Đương nhiên, loại chuyện này, không có chứng cứ, chỉ là suy đoán. Sứ giả hít mắt, càng phát cảm giác Lâm Thần rất đúng khẩu vị. Ha ha, chuyến này không có uổng phí tới. Sứ giả thoải mái cười to. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thần, luôn cảm giác cái sau trên thân, có một tầng sắc thái thần bí. Không nghĩ tới, một giới tán tu, thế mà lực gáp Lý Thiếu Thu cùng Mạc Vân, thành công cướp đoạt Thiên Thu Sơn tuyển bạt đệ nhất. Siêu siêu siêu rất nhanh, 20 người đứng đầu toàn bộ tuyển ra, những người còn lại, ủ rũ. Nhất là, xếp hạng thứ 21, 22 hai người, đối phương thần tràn ngập tức giận. Bọn hắn đã từng cùng Lâm Thần từng có miệng lưỡi chi tranh, đó là bọn họ căn bản tiểu xem thường cái sau. Không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, Lâm Thần thế mà đã đạt tới loại tình trạng này. Gặp vận may ra hỏa, nhất định là đạt được một môn cao thâm thân pháp. Hừ, ta nếu là có kia thân pháp, nhất định có thể tiến vào trước 20. Hai người càng nghĩ càng sinh khí. Nếu không phải Lâm Thần nửa đường giết ra, hai người bọn họ là nhất có hy vọng ở dê tiến vào trước 20 liệt kê. Hừ, đoạn ta tu hành lộ, chuyện này không để yên. Hai người hừ lạnh, rời đi Thiên Thu Sơn. Sau đó không lâu, 20 người đi vào trên quảng trường, sứ giả phân biệt ban cho bọn hắn một tấm lệnh bài. Khối này lệnh bài màu đen, chính diện viết một cái chữ tiêu, đây là tiêu giao hầu dòng họ, mặt sau thì là vẽ lấy một đầu hỏa hồng sư tử. Nghe nói, tiêu giao hầu tọa kỵ, liền là đầu này hỏa hồng sư tử. Mà lại, đầu này tọa kỵ, bây giờ đã trở thành tiêu diêu phủ trấn phủ thần thú. Cuối cùng, sứ giả ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân. Ngươi gọi Lâm Thần sứ giả hỏi. Phương Thần gật đầu, không có nhiều lời. Trong cơ thể ngươi thôn ma huyết mạch, còn không có triệt để kích hoạt, liền có thể có biểu hiện này, đúng là không dễ. Sứ giả tiếp tục nói. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi đến tiêu diêu phủ về sau, lại có cường giả giúp ngươi kích hoạt thôn ma huyết mạch. Đang khi nói chuyện, sứ giả đem một khối vàng lóng ánh lệnh bài, đưa cho Lâm Thần. Thấy thế, những người khác sắc mặt đống nhiên đại biến. Lệnh bài màu đen, đại biểu cho tiêu diêu phủ phổ thông đệ tử thân phận. Mà lệnh bài màu vàng óng, thì là đại biểu cho trọng điểm chú ý đối tượng. Mà lại, muốn thăng làm tiêu diêu phủ khách khanh, nhất định phải có được lệnh bài màu vàng óng. Còn không có gia nhập tiêu diêu phủ, bọn hắn tiểu thấp phương thần một đầu, tự nhiên không phục. Sứ giả đại nhân. Người nói chuyện là Mạc Vân. Hắn trên mặt không ăn vào sắc, nói thẳng, Lâm Thần bằng vào thân pháp. Mới cái thứ nhất đăng Lâm Thiên Thu Sơn chi đỉnh, ngài ban cho hắn lệnh bài màu vàng óng, ta Mạc Vân không phục. Ta Lý Thiếu Thu cu nở dê không phục. Những người khác tất cả đều phát ra tiếng, biểu thị không phục. Nếu là một cái hai cái lời không phục, sứ giả đương nhiên sẽ không để ý nhưng lúc này, cái khác 19 người, đều không phục. Sứ giả nhìn Phương Thần một chút, vừa muốn nói chuyện, cái sau tự mở miệng. Ngươi muốn thế nào hử, cùng ta một trận chiến. Nếu ngươi có thế chiến thắng ta, không, ngươi nếu có thể trong tay ta kiên trì 10 chiêu, ta liền thừa nhận năng lực của ngươi. Mạc Vân lạnh lùng nói. Người xem đám người, như có điều suy nghĩ. Mọi người đều biết, Lâm Thần là một giới tán tu, công pháp tu hành, tài nguyên các phương diện, khẳng định không bằng Mạc Vân. Thế nhưng là, Mạc Vân lại ủy vào những này ưu thế, muốn nhục nhã Phương Thần. 10 chiêu Phương Thần cười. Người hiền bị bắt nạt. Xem ra ở đâu đều không thể thiếu loại này ác bá. Đã như vậy, vậy liền đánh tới để bọn hắn sợ hãi. Có thể A Phương Thần đáp ứng. Mạc Vân nhìn về phía sứ giả, cái sau gật đầu. Đã như vậy, vậy liền luận bàn một phen. Sứ giả bàn tay vạch một cái, trên quảng trường vẽ ra một vòng tròn. Các ngươi ngay tại cái này vòng tròn bên trong luận bàn, ai rời đi trước vòng tròn coi như thua. Phương Thần vừa bước một bước vào vòng tròn bên trong. Mạc Vân hừ lạnh, đứng trước mặt của hắn. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Mạc Vân no y hắn thấy, để Lâm Thần 10 chiêu, cu nở dê không quan hệ. Quá phiền phức. Phương Thần lắc đầu. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Như mỗi người đều muốn khiêu chiến hắn, chẳng phải là muốn mệnh chết mà lại, như thế cu nở dê không được chấn nhiếp tác dụng. Còn nữa, muốn mau chóng tiếp xúc đến thôn ma tổ hạch tâm, nhất định phải thể hiện ra nghịch thiên thiên phú, từ đó gây nên cao tầng chú ý có ý tứ gì Mạc Vân quát lớn. Phương Thần chỉ Lý Thiếu Thu. Hai người các ngươi, cùng lên đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Tiểu liên sứ giả, đều là sương sờ. Hắn khiếp sợ nhìn xem Phương Thần, cho là mình nghe lầm. Nói đùa cái gì Lâm Thần muốn lấy một địch hai hử, thật sự coi chính mình cướp đoạt tuyển bạn đệ nhất, tiểu vô địch thiên hạ bành trướng. Rất nhiều người cho rằng, Lâm Thần bành trướng. Tiểu liên sứ giả, cũng là khẽ lắc đầu, đôi mắt bên trong có chút vẻ thất vọng. Quá ngông cuồng. Dạng này người, tâm tính không được, trên con đường tu hành đi không xa. Bất quá, hắn cũng không cắt đứt luận bàn. Người đang vũ nhục ta Mạc Vân nhìn hằm hằm. Hắn cùng Lý Thiếu Thu liên thủ, coi như thánh hoàng cảnh cường giả, đều có thể cùng đánh một trận, chỉ là một cái Lâm Thần, tính là thứ gì có tư cách gì, để bọn hắn liên thủ Lý Thiếu Thu mặt trực tiếp đêm đen đến, nắm đấm nắm chặt, cách rung động, nội tâm lửa giận, có thể nghĩ. Người trẻ tuổi. Quá tâm cao khí ngạo. Mạc gia Chu Viện sợi dâu cười nói. Đúng vậy a, nhất thời đắc ý, liền cho rằng vô địch thiên hạ. Lý gia Chu cũng là lắc đầu. Bọn hắn âm thầm quan sát sứ người thần sắc, phát hiện cái sau rất không vui. Trong lòng bọn họ mừng thầm. Như một trận chiến này, Lâm Thần chiến bại. Như vậy, hắn chấp nhận này bị mất tiền đồ. Vũ nhục ngươi Phương Thần còn buồn ngủ, ta là cho ngươi cơ hội. Muốn chết. Mạc Vân xuất thủ. Chân tay hắn giẫm một cái, trong nháy mắt đi vào Phương Thần bên người. Hắn nén giận một kích, bay thẳng Phương Thần đầu lâu. Một kích này, hàm ẩn sắc cơ. Là đi. Phương Thần không nhúc nhích, mặc cho Mạc Vân công kích tới gần. Mắt thấy là phải đánh trúng Phương Thần đầu lâu, Mạc Vân trong lòng mừng thầm. Nhưng mà, đúng lúc này. Đột nhiên, hắn cảm thấy phô thiên cái địa lực lượng đáng sợ, chạm mặt tới. Hắn theo bản năng cải biến nắm đấm quy tích, muốn ngăn cản. Nhưng mà hoanh nhất đạo thanh âm điếc thai nhức óc vang lên. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Mạc Vân trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ầm mặt đất ném ra nhất đạo dạn nứt dấu hiệu, Mạc Vân yết hầu khẽ động, phun ra một ngu mở ma u người đáng chết. Mạc Vân nhẹ răng muốn nước. Mà người vây quanh, thì là một mặt chấn kinh.